Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 320, quỷ ôn Tà Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thi độc quỷ ôn Tô Nhiên một trận hoảng sợ, khá tốt chính mình là một cái khô lâu, bằng không, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, huyễn ma áo đen một hồi lay động, tiểu cương thi kia béo úc úc đầu chui ra, đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Nhiên trong tay viên kia xanh biếc hạt châu, nghi hoặc lệch ra đầu. Nó trên cái trán kia dài nhỏ phù lục đón gió chập chờn, cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ quét bay cảm giác. Trên đầu kia đỉnh nho nhỏ cương thi cái mũ Tô Nhiên cũng hoài nghi, lớn như vậy một cái đầu, làm thế nào mang đi lên. Tiểu cương thi dùng nó kia trắng xám bàn tay nhỏ bé chảo cái khỏa hạt châu này, thả tại chính mình chóp mũi, liền giống như con chó nhỏ, dùng sức hít hà, đột nhiên khẽ run rẩy, giống như điện giật, đem này khỏa lục sắc hạt châu cho ném ra ngoài, không ngừng vung lấy tiểu móng vuốt ghét bỏ ý tứ 10 phần. Tô Nhiên sao có thể để cho này khỏa cổ quái hạt châu cùng hắn lỡ mất dịp tốt, đi nhanh vài bước đem chi lần nữa bắt được trong tay, treo trên bầu trời mà đứng. Tiểu cương thi thấy không có gì hảo chơi, liền rụt đầu về, giấu kín tại huyễn ma áo đen trong, bắt lấy Tô Nhiên xương bả vai hoảng du lên. Tô Nhiên đem cái khỏa hạt châu này phóng tới trước mắt, nghĩ mang minh bạch vật ấy rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại có thể mang đến tận thế tai nạn. Quỷ ôn Tà Châu, đặc thù, sử dụng kích phát thi độc quỷ ôn trạng thái, đối với tử linh không có hiệu quả. Còn thừa sử dụng số lần 1, chú thích Tà Châu hiện ôn dịch tán, độc mạn đại địa, xanh linh đồ thán. Ai ôi, không tệ, này có thể là không cần hao phí ma pháp quần thể độc công chiêu thức. Tô Nhiên cười hắc hắc thật là thỏa mãn, không duyên cớ lại thêm nhất thức đại chiêu. Ngày sau đó, Tô Nhiên đạp không mà đi tới nơi này khỏa dưới chân của cổ thụ, rơi xuống địa. Phốc thủy, khác làm chuyện điên rồ, nhanh chóng đi lên. Mặt đất tất cả đều bị nọc độc ăn mòn, thấy Tô Nhiên dám tại che kín độc tố trên mặt đất ngừng chân, bơ tiểu sinh kinh hãi kêu lên tiếng, nàng cảm giác phốc thủy gia hỏa này quá to gan lớn mật, hắn sẽ không sợ độc tố trên thân, huyết nhục hư thối, hóa thân khô lâu sao. An tâm, độc này tố đối với ta không có tác dụng. Tô Nhiên ngửa đầu hướng phía trên nhánh cây bơ tiểu sinh cười cười, tiếp tục nói. Có thể cùng che giấu của ta chức nghiệp có quan hệ, dù sao độc này tố đối với ta một chút hiệu quả đều không có. Sau khi nói xong, hắn đem trên mặt đất đã trống không hồn bình cho nhặt lên, ngoài ra kia trương lên phong ấn hiệu quả phù lục cùng nhau cầm trong tay, hắn đem quỷ ôn Tà Châu cho trịnh trọng thả lại hồn bình, lần nữa dùng phù lục cho phong ấn, lúc này mới cẩn thận đem này tạo hình rất khác biệt hồn bình đem thả vào bên trong bàng quang. Cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền, vạn nhất cái đồ chơi này tại chính mình bàng quang bên trong bạo phát ôn dịch bên trong tự mình kia mặt thứ tốt trả lại có muốn hay không sao. Đinh, bởi vì người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ can thiệp ôn dịch đạt được hữu hiệu ngăn lại trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3 đoạn nội dung cốt truyện thủ vệ thôn xóm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong chớp mắt vang lên, khiến cho Tô Nhiên toàn thân chấn động. Phốc thủy, thủ hộ thôn sự tình, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, ta hạ không được địa. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh hô, nàng thấy máu trên sách đề cập tới, từ bên ngoài đến xâm phạm ma tộc binh sĩ, cũng chính là, một hồi sẽ có ma tộc nhiều binh sĩ tới tiến công thôn xóm. Mà hắn hai người nhiệm vụ chính là ngăn cản những quái vật này công thôn. Thế nhưng là, trên mặt đất độc tố không có biến mất, cái này đại biểu cho bơ tiểu sinh vẫn là vô pháp từ trên ngọn cây hạ xuống, hữu tâm vô lực chỉ có thể chờ đợi phốc thủy có thể nghịch chuyển càn khôn, đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Không sao, ta sủng vật nhiều, ngươi chỉ còn chờ thu kinh nghiệm là được rồi. Tô Nhiên sang sảng cười cười, một mình đi tới thôn này rơi đích cửa thôn, yên lặng chờ đến đây tiến công những ma tộc đó đại quân. Không có một hồi, cách đó không xa xuất hiện không ít điểm đen, đen ngòm một mảnh. Tại Tô Nhiên nhìn chăm chú, những cái này điểm đen dần dần phóng đại, rất nhanh Tô Nhiên liền thấy rõ xâm phạm quái vật bộ dáng. Lần này đến đây tiến công quân chủ lực đều là nhà mình thân thích, không phải là khô lâu chính là cương thi. Nhìn xem những cái này tốc độ di chuyển chậm rãi từ linh quái vật Tô Nhiên rất là không lời, giết những cái này cương thi khô lâu chính mình hoàn toàn đề không nổi hứng thú. Cũng thế, vì có thể khiến nội dung cốt truyện hoàn tất miễn cưỡng khi dễ tiểu bằng hữu A, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, hăng hái xông ra ngoài, truyền thủ thành công, hướng phía bọn này khô lâu bọn cương thi công tới, sau lưng hắc ám cốt gấu cùng ba con tiểu khô lâu cũng chặt chẽ đi theo cùng nhau đánh về phía những cái này yếu ớt tử linh. Phanh, một chương cháy bùng hóa vàng mã bị Tô Nhiên đại lực ném ra, đánh vào đi ở đằng trước cương thi trên người, tiếng nổ vang lên lên, này đáng thương cương thi lại lượng máu trống rỗng, đi đời nhà ma. Ta đi, như thế nào như vậy giòn, một kích bị mất mạng. Có muốn hay không như vậy thoải mái, Có thể Tô Nhiên lại vừa nhìn hệ thống nhắc nhở, lấy được kinh nghiệm giá trị một trong chớp mắt lần nữa bó tay rồi. Cùng lúc đó, chạy tới hắc ám cốt gấu xông lên liền giống to lên tiếng, một chiêu gấu giống sóng đột nhiên dùng ra, huyết sắc gợn sóng tứ tán ra, đem khô lâu xung quanh bọn cương thi tất cả đều đánh bay ra ngoài, thế cho nên xuất hiện một chỗ hình tròn đất trống. Ba con tiểu khô lâu cũng không có nhàn rỗi, dấn thân vào đến bọn này cương thi bên trong khô lâu, cốt đao liên tục huy vũ, cùng những cái này cương thi khô lâu giết đi cái khí thế ngất trời. Dầu gì, người anh em triệu hoán đi ra tiểu khô lâu cũng là 28 cấp, mà những cái này yếu ớt khô lâu bọn cương thi, nhìn ra chỉ có 3 cấp. Đã minh bạch đây là mới sinh mật cảnh, hẳn là 10 cấp người chơi liền có thể tiến nhập mật cảnh, chính mình tiến nhập nơi này, đúng là có phần không biết trọng nhân tài. Ai, Bạch Càn rỡ tốt như vậy mật cảnh bảo đồ. Tô Nhiên cảm giác đều không cần tự mình ra tay, các bảo bảo hung mãnh tựa như kia vào bầy cừu hổ, đại triển hùng phong, mà sùng vật của mình tiểu cương thi đâu, liền ảnh cũng không thấy, duy nhất đáng nhắc tới chính là, khô lâu cương thi ngủm tử khí, tất cả đều bị tiểu cương thi cho hấp thu trốn tại nơi này ngồi mát ăn bát vàng. Lần này thủ thôn chiến tranh, Tô Nhiên hoàn toàn biến thành một cái quần chúng, công thôn cương thi cùng lũ khô lâu tuy số lượng đông đảo, làm gì được bản thân quá mức yếu ớt, đã định trước khó thành đại khí, không hề nghi ngờ tại các bảo bảo đại lực tàn sát, những cái này ma tộc tiên phong các binh sĩ, nằm thi đầy đất địa. Góc truyện audio.com, chấm, cái thôn này có thể bị những cái này tử linh cho công phá, cũng thật sự là đủ cũng được. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm lên tiếng. Nhưng mà liền vào lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi run rẩy, một cái hình thể cao lớn khô lâu hiện ra thân ảnh, cổ khí thế kia thấu thể, liền ngay cả quanh mình không khí, đều bị đè nén nặng nề vô cùng. Boss đến rồi, Tô Nhiên đề cao tinh thần, dương mắt nhìn lên, hy vọng này boss có thể sắc bén một chút, để mình cũng có thể qua đã ghiền. Một tay nắm cốt liêm khô lâu chiến tướng rất là uy nghiêm hướng phía cái phương hướng này đi tới, chuôi này thật dài cốt liêm đao, càng làm cho Tô Nhiên sinh lòng hâm mộ, muốn làm mình tay thiện nghệ nắm cốt liêm đao kia có nhiều uy phong. Thấy đi tới chỉ là một cái khô lâu chiến tướng, Tô Nhiên thoáng có một chút thất vọng, nhưng có chút ít còn hơn không, cùng hắc ám cốt gấu, ba con tiểu khô lâu một chỗ, rất nhanh liền sạch sẽ khô lâu chiến tướng lượng máu, khung xương vỡ vụn đầy đất địa. Rốt cục tới tuôn ra đồ thật sự là khó khăn. Lúc trước Tô Nhiên bảo bảo giết đi nhiều như vậy khô lâu cùng cương thi, liền một lọ ma pháp thuốc đều không nhìn thấy, cũng thật là cũng được. Tô Nhiên mặt hiện hưng phấn tiến lên vài bước nhặt lên khô lâu chiến tướng rơi xuống đồ vật nhặt lên vừa nhìn, trong chớp mắt cứng lại rồi. Nguyên lai là nội dung cốt truyện cần nhiệm vụ vật phẩm tinh lọc chi thạch. Phì, này nội dung cốt truyện thật là đủ khấu trừ đấy. Tô Nhiên phiền muộn nói, bận việc lâu như vậy ngay cả cọng lông đều không nhìn thấy cùng ai phân rõ phải trái đây. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ thủ thôn thành công. Đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 10.000 điểm. Đinh, chúc mừng người chơi bơ tiểu sinh đội ngũ đạt được nhiệm vụ đảo cụ tinh lọc chi thạch hiện tiến nhập nội dung cốt truyện giai đoạn sau cùng cứu vớt thôn xóm. 8, LT, BR, GT, cách chương.